안녕하세요. DJ Minh Ngọc rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Việt Thứ Nam Mơ Hèo는 Hàn국. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống, vượt qua những rào cản ngôn ngữ. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện có tên Tokie Khan. Và câu chuyện này có tên là Gan Thỏ, phải không các bạn? Chúng ta đã rất quen thuộc với câu chuyện này rồi. Và vẫn như mọi khi thì trước tiên để bắt đầu một bài học mới, chúng ta sẽ cùng đến và ôn lại với những cái mẫu câu ở bài học lần trước nhé. Học sẽ giúp các bạn hình dung lại một cách thật là nhanh thôi. Mô mô 하고 싶다. Có nghĩa là khi các bạn muốn làm một việc gì đó thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. 가고 싶다. Khi các bạn muốn đi đâu đó thì chúng ta sẽ nói như vậy. 먹고 싶다. 보고 싶다. 자고 싶다. Tất cả những cái này đều là động từ hết phải không các bạn? Và khi mà ghép thành cả một câu thì chúng ta sẽ nói như sau. 고향에 가고 싶어요. 김치 먹고 싶어요. 어머니가 보고 싶어요. 낮잠을 자고 싶어요. Và đây là những cái câu mà chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều. Ví dụ khi các bạn nói là chúng ta rất là nhớ mẹ chẳng hạn. 어머니가 보고 싶어요. Đó là những cái câu mà chúng ta có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày khi mà nói với người chồng của mình, phải không các bạn? Với một mẫu câu thứ hai nữa mà chúng ta đã học, 모모 해주셔서 감사합니다. 초대해 주셔서 감사합니다. Câu này chúng ta thấy là lắng nghe rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Khi mà có ai đó gửi cho mình một cái lời mời chẳng hạn, các bạn hãy đáp lại bằng cái câu này nhé. 전화해 주셔서 감사합니다. 말해 주셔서 감사합니다. 기억해 주셔서 감사합니다. Và ngoài ra thì còn một câu nữa là 칭찬해 주셔서 감사합니다. Những cái câu này chúng ta lắng nghe rất là nhiều khi mà các bạn gọi điện đến những cái trung tâm thương mại hay là những cái gọi là về dịch vụ của Hàn Quốc chẳng hạn, thì các bạn sẽ thường xuyên lắng nghe được những cái câu như thế này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng và lắng nghe cái bài học ngày hôm nay sẽ có nội dung như thế nào nhé. 토끼의 간. 오, 내가 바로 토끼로구나. 여봐라, 얼른 이 토끼의 간을 꺼내도록 하여라. 용왕님의 말에 토끼는 깜짝 놀랐습니다. 뭐라고? 나의 간을 꺼내라고? 그러면 나는 살 수가 없는데. 그때서야 토끼는 자신이 속았다는 것을 알았습니다. 자, 여러분 따라하시면서 잘 들으셨나요? Và bắt đầu đến cái phần cuối này thì câu chuyện đã trở nên rất là kịch tính rồi. Các bạn cùng lắng nghe phần dịch sang tiếng Việt nhé. Ồ, người đích thị là thỏ rồi. Người đâu? Mau lấy gan thỏ cho ta. Nghe những lời Long Vương nói, thỏ rất đỗi ngạc nhiên. Ông nói gì cơ? Lấy gan của tôi á? Nếu như vậy thì làm sao mà sống được? Lúc ấy thỏ ta mới biết mình đã bị lừa. Chà, câu chuyện đã trở nên rất hấp dẫn rồi phải không các bạn? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một trong bài. Mời các bạn cùng đến với câu đầu tiên nhé. 오, 내가 바로 토끼로구나. 여보라, 얼른 이 토끼의 간을 꺼내도록 하여라. Đó là lời của vua phải không các bạn? Và ở đây thì thỏ đã nhận ra là mình đã bị lừa phải không? Ồ, người đích thị là thỏ rồi. Người đâu? Mau lấy gan thỏ cho ta. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp cái câu tiếp theo nhé. 용왕님의 말에 토끼는 깜짝 놀랐습니다. Nghe những lời của Long Vương nói, thỏ rất đỗi ngạc nhiên. Chà, 따라해보세요. 깜짝 놀랐습니다. Ở đây từ này chúng ta đã học ở những bài học lần trước rồi phải không các bạn? Từ căm chặt. Aigo, căm chặt kìa. Khi mà các bạn gặp một cái điều gì nó rất là bất ngờ, rất là ngạc nhiên xảy đến thì chúng ta có thể sử dụng cái mẫu câu này. Hoặc là Omana, căm chặt kìa. Với một cái từ này thì nó rất là giống với cái từ 놀랐습니다, 놀라다. Khi mà bất chợt, 갑자기, hay là bất chợt chúng ta gặp một cái điều gì nó rất là ngạc nhiên thì các bạn có thể sử dụng cái từ này nhé. 깜짝 놀랐습니다. 깜짝 놀랐어요. Đó là những cái ví dụ mà các bạn có thể sử dụng với mẫu câu này. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo. Chúng ta cùng lắng nghe xem là rùa đã ngạc nhiên như thế nào khi mà anh ta biết được là vua sẽ lấy cái gan của anh ta nhé. 뭐라고? 나의 간을 꺼내라고? 그러면 나는 살 수가 없는데. Ông nói gì cơ? Lấy gan của tôi á? Nếu như vậy thì làm sao mà sống được? 자, 따라해보세요. 살 수가 없는데. 살 수가 없다. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái mẫu câu một thông sa, tức là động từ một mô hal cộng với 수가 없다, tức là không thể sống được phải không các bạn? 갈 수가 없다, tức là không thể đi được. 먹을 수가 없다, tức là không thể ăn được phải không các bạn? Các bạn hãy nhớ là ở đây khi mà chúng ta ngược với cái từ 갈 수가 없다 này và đối diện với nó, xin lỗi các bạn, gọi là 반대 đó, thì nó là 갈 수가 있다. Các bạn hãy nhớ để so sánh cho chính xác nhé. 잘 수가 없다, hoặc các bạn có thể nói là không thể nhìn thấy được. 볼 수가 없다. Và khi mà ghép với cả toàn bộ cái câu, một câu chẳng hạn, thì chúng ta có thể nói như sau. 고향에 갈 수가 없어요. 밥을 먹을 수가 없어요. Tức là tôi không thể ăn cơm phải không các bạn? 잠을 잘 수가 없어요. TV를 볼 수가 없어요. Là tôi không thể xem được TV. Thì các bạn có thể sử dụng những cái mẫu câu như vậy. Nó rất đơn giản thôi, nhưng mà sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Các bạn hãy cùng chú ý nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu tiếp theo có ở trong cái đoạn chuyện ngày hôm nay. 그때서야 토끼는 자신이 속 같다는 것을 알았습니다. Và đây thì lúc ấy thỏ tà mới biết mình đã bị lừa. 자, 따라해보세요. 속 같다는 것을. Ở đây, từ này có nghĩa là khi mà bị lừa đó thì các bạn có thể sử dụng cái từ này 속다, 속았다, 속았어요. 잘 몰라서 속았어요. Các bạn có thể nói như vậy. Đó là một cái mẫu câu rất là đơn giản của toàn bộ và cái nội dung câu cuối này. Như vậy là bài học ngày hôm nay các bạn thấy là cái đoạn đầu tiên chúng ta đã học được những cái mẫu câu rất đơn giản và sử dụng trong đời sống hàng ngày thông qua một cái mẩu chuyện rất vui phải không các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe cái đoạn chuyện thứ hai sẽ diễn ra như thế nào về câu chuyện gan thỏ nhé. 토끼의 간. 위험에 처한 토끼는 순간 기지를 발휘하였습니다. 용왕님, 저의 간을 꺼내다니요. 지금 저에게는 간이 없습니다. 저는 간을 육지에 두고 왔어요. 하지만 아무도 토끼의 말을 믿으려고 하지 않았습니다. 뭐라고? 간을 육지에 두고 왔다고? các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của đoạn truyện thứ hai trong bài học ngày hôm nay. Chà, như vậy là có hai nội dung giữa lời của thỏ và của vua phải không các bạn? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Khi đối mặt với hiểm nguy, thỏ mới phát huy được trí óc khôn ngoan của mình. Long Vương ạ, bây giờ tôi không có gan ở đây, tôi để gan ở trên cạn rồi. Thế nhưng chả ai tin lời của thỏ là thật. Cái gì cơ? Cậu ta nói là để gan trên cạn á? Chà, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung của đoạn chuyện này. Thỏ thật là thông minh phải không các bạn? Làm sao mà gan lại để ở một chỗ mà lại nói với cả vua như vậy được? Bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một ở trong bài ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn cùng lắng nghe. 위험에 처한 토끼는 순간 기지를 발휘하였습니다. Khi đối mặt với hiểm nguy, thỏ mới phát huy được trí óc khôn ngoan của mình. Và ở ngay cái vế sau đó thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là thỏ đã nói gì với vua nhé. 용왕님, 저의 간을 꺼냈다니요? 지금 저에게는 간이 없습니다. Long Vương ạ, bây giờ tôi không có gan ở đây. 자, 따라해보세요. 저에게는 간이 없습니다. 자, ngày hôm nay các bạn thấy là sử dụng cái mẫu câu mẫu ộp tả rất là nhiều phải không các bạn? 없습니다. Khi nói là các bạn không có cái gì đó. 저에게는 지금 간이 없습니다. Bây giờ tôi không có gan ở đây. 저에게는 지금 돈이 없습니다. Khi các bạn nói là bây giờ tôi không có tiền ở đây, các bạn có thể sử dụng cái câu này như vậy. 저에게는 지금 시간이 없습니다. Là bây giờ thì tôi không có thời gian. 저에게는 지금 여권이 없습니다. Bây giờ thì tôi không có cái hộ chiếu ở đây. Thì các bạn có thể sử dụng những cái ví dụ như thế này. Nó rất đơn giản thôi phải không các bạn? Và ngoài ra thì các bạn thấy là trong câu này thì thỏ còn nói một câu nữa là 저는 간을 육지에 두고 왔어요. Tôi đã để gan ở trên cạn rồi. Chà, 따라해보세요. 육지에 두고 왔어요. 두고 왔어요. 두고 오다. Ở đây cái từ này có nghĩa là khi các bạn để một cái gì đó ở đâu đó thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. 저는 간을 육지에 두고 왔어요. 저는 지갑을 회사에 두고 왔어요. Là câu này nó có nghĩa là tôi đã để cái ví ở công ty rồi. 회사 có nghĩa là công ty phải không các bạn? 저는 아이를 집에 두고 왔어요. Tôi đã để những cái đứa trẻ ở nhà. 저는 책을 학교에 두고 왔어요. Tôi đã để những cái cuốn sách ở lại trường. Các bạn hãy chú ý có thể sử dụng cái mẫu câu này như vậy. Và ngoài ra thì ở trong toàn bộ cái câu này các bạn hãy chú ý một điều nữa. Đó là cái mẫu câu này ở đây có nghĩa là cả cái câu này sử dụng là 모모 두고 오다. Các bạn hãy chú ý cái từ này nhé. Và tiếp theo ở trong bài học ngày hôm nay thì còn có một mẫu câu nữa. Xin lỗi các bạn, còn có một cái câu nữa mà rất là thú vị. Chúng ta cùng lắng nghe tiếp nhé. 하지만 아무도 토끼의 말을 믿으려고 하지 않았습니다. Thế nhưng chả ai tin lời của thỏ thật cả. 자, 따라해보세요. 말을 믿으려고. Ở đây, từ này có nghĩa là không... khi mà các bạn... 믿다 có nghĩa là tin, phải không các bạn? 믿으려고 có nghĩa là muốn tin lắm nhưng mà không tin được. 모모에 말을 믿다. Đó là toàn bộ cái mẫu câu để các bạn có thể sử dụng là 말을 믿으려고. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số ví dụ như sau nhé. 토끼에 말을 믿다. Ở đây là tin cái lời của thỏ, phải không các bạn? 친구의 말을 믿다. 친구 ở đây là bạn. Và nhắc lại một lần nữa với các bạn là cái 믿다 đây có nghĩa là cái lòng tin. 남편의 말을 믿다. Tức là tôi rất là tin vào những cái lời nói của chồng mình, phải không? 저는 친구의 말을 믿어요. 저는 남편의 말을 믿어요. Tôi rất là tin vào những cái lời nói của chồng mình. 친구의 저의 말을 믿어요. Tôi rất là tin vào những cái lời nói của bạn. 남편은 저의 말을 믿어요. Đó là những cái ví dụ để các bạn có thể sử dụng với mẫu câu này. Và mẫu câu này chúng ta cũng sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Các bạn hãy chú ý phải sử dụng thật là nhiều thì chúng ta có thể nhuần nhuyễn và làm sao có thể chính xác được nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu cuối cùng có trong bài học ngày hôm nay. 뭐라고? 간을 육지에 두고 왔다고? Cái gì cơ? Cậu ta nói là để gan trên cạn á. Đó là lời của vua phải không các bạn? Chả tất ai vừa rẻ. 뭐라고? khi các bạn thấy là giọng gằn và hỏi một ai đó mố, bố ra cô, khi mà hỏi lại với một có nghĩa là cái lời nó rất là ngạc nhiên và tỏ ra rất là có một điều gì đó không hài lòng chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng cái từ này mố, bố ra cô. Từ này các bạn, khi mà các bạn xem phim, những cái bộ phim truyền hình của Hàn Quốc đó, các bạn sẽ thấy là họ sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. 뭐라고요? 뭐? 정말이야? Từ này có nghĩa là cái gì? Có thật như vậy không? 뭐라고요? 정말이에요? Đó là khi các bạn cảm thấy ngạc nhiên về một điều gì đó và không tin nổi vào mắt mình, phải không các bạn? Thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Chà, như vậy ngày hôm nay các bạn đã học được rất là nhiều những cái mẫu câu khác nhau, và đây đều là những mẫu câu các bạn sẽ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Và toàn bộ cái nội dung bài học thú vị này hy vọng là đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thoải mái. Và trước khi chia tay với bài học ngày hôm nay thì vẫn như mọi lần, Ngọc sẽ giúp các bạn nhớ lại tất cả những cái mẫu câu mà chúng ta đã học nhé. Chà, chúng ta sẽ cùng đến với cái mẫu câu đầu tiên trong bài học ngày hôm nay. 깜짝 놀라다. Ở đây câu này có nghĩa là khi các bạn ngạc nhiên về một điều gì đó, nó xảy đến một cách bất ngờ. Và chúng ta cùng đến với một số ví dụ như sau nhé. 아이고, 깜짝이야. 어머나, 깜짝이야. Đó là những cái câu cảm thán mà chúng ta có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. 깜짝 놀랐습니다. 깜짝 놀랐어요. Các bạn không biết là còn nhớ không, cái này chúng ta đã học ở những cái bài học từ những câu chuyện lần trước rồi phải không nào? Và bài học lần này các bạn đã có cơ hội để ôn lại một lần nữa. Và một mẫu câu thứ hai chúng ta sẽ sử dụng đó là 모모의 말을 믿다. 남편의 말을 믿다. 저는 친구의 말을 믿어요. 저는 남편의 말을 믿어요. 친구의 저의 말을 믿어요. Và có một câu cuối cùng nữa đó là rất quan trọng trong đời sống hàng ngày, các bạn nghe nhé. 남편은 저의 말을 믿어요. Có nghĩa là chồng của tôi rất là tin cái lời nói của tôi, phải không các bạn? Và ngoài ra thì trong bài học ngày hôm nay thì các bạn còn có học một cái mẫu câu nữa. Nó rất là đơn giản, đó là 모모 없다, 없습니다. 저에게는 지금 간이 없습니다. Đó là nội dung ở trong câu chuyện, phải không nào? Và với một số những cái ví dụ như sau. 저에게는 지금 돈이 없습니다. Ở đây khi các bạn nói là tôi không có tiền, tôi không có tiền ở đây. 저에게는 지금 시간이 없습니다. 저에게는 지금 여권이 없습니다. Chà, đó là những cái câu mà các bạn có thể nhớ ngay được với cái mẫu câu đơn giản 모모 없다. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã học một cái mẫu câu nữa, đó là 두고 오다. 모모 두고 왔어요. 저는 간을 육지에 두고 왔어요. Đây là cái mẫu câu có trong bài học, phải không các bạn? Và ngoài ra trong đời sống hàng ngày thì các bạn còn có thể sử dụng 저는 지갑을 회사에 두고 왔어요. Tức là khi các bạn nói là tôi đã quên cái ví ở công ty chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng câu này. Hoặc 저는 아이를 집에 두고 왔어요. 저는 책을 학교에 두고 왔어요. Khi bạn quên một cái vật gì đó ở nhà, ở trường hay ở bất cứ cái nơi công cộng nào, thì các bạn có thể sử dụng cái câu này nhé. Và như vậy tất cả những mẫu câu ngày hôm nay hy vọng là có thể giúp các bạn có thể nhớ ngay, và các bạn hãy bổ sung vào trong gọi là cái từ điển ở trong chính bộ não của mình về những cái từ ngữ về ngôn ngữ tiếng Hàn nhé. Tiếng Hàn không phải là một ngôn ngữ dễ học, tuy nhiên các bạn sẽ có thể học được rất nhanh nếu như các bạn chăm chỉ luyện tập mỗi ngày. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã đồng hành cùng Ngọc trong suốt thời gian của bài học vừa qua. Và các bạn hãy nhớ, chúng ta sẽ chờ đợi xem bài học lần sau Ngọc sẽ đem đến cho các bạn một giờ học thú vị như thế nào nhé. 다음 시간 이야기도 많이 기대해 주세요. 여러분, 고맙습니다.